Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2086, chấn động thiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đằng bên ngoài, từng cái thân ảnh lóe lên mà tới, cơ hồ trước mắt còn tại chấn thiên cung bên trong các tịch trưởng lão, vương giả cấp cường giả đều giáng lâm mà tới. Lục trưởng lão, lần này ngươi cũng đừng giành với ta, chúng ta lần trước thế nhưng là nói xong, ngươi tuyển đi chỗ Vi Nam, về sau nếu là có đệ tử thích hợp, ta muốn ưu tiên tuyển. Hiện tại cũng là thời điểm, ta liền tuyển cây nữ hoa nhi này. Tứ tịch trưởng lão nhìn thấy sáu tịch trưởng lão đến, lập tức nói. Cái này sao, còn phải xem ai tương đối phù hợp làm lão sư của nàng. Chấn thiên cung bên trong, cũng liền coi như ta nhất là toàn tài. Nếu là đem bực này toàn tài giao cho những người khác, đó không phải là lãng phí sao? Sở dĩ ta vất vả chút không có việc gì, không thể lãng phí nhân tài. Sáu tịch trưởng lão ho nhẹ nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tứ tịch trưởng lão lập tức giận dữ. Các ngươi đều chớ ồn ào. Công chủ ở chỗ này, không bằng để cho hắn nói một chút. Cái này nữ hoa hẳn là quy ai? Một vị trưởng lão đề nghị. Công chủ, ngươi đến nói một chút. Cái này nữ hoa hẳn là quy ai? Lần trước hội nghị thời điểm, chúng ta thế nhưng là nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng. Tứ tịch trưởng lão vội vàng nhìn về phía chấn thiên cung kể triệu chứng bệnh khô. Chấn thiên công chủ ho nhẹ một tiếng, hiện tại bé con này tình huống còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, không bằng trước tiên để ta tới chiếu khán một đoạn thời gian, biết rõ ràng thiên phú của nàng đến cùng như thế nào, đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Mấy vị trưởng lão đều là ngần người, lập tức phản ứng lại, trong lòng mắng to vô sỉ, chấn thiên công chủ rõ ràng là động tâm tư, lại muốn thu Bảo Nhi. Công chủ, cái này quá phù hợp a. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói, cô Trúc là ngươi quan môn đệ tử, vô luận như thế nào ngươi là không thể lại thu đệ tử. Tứ tịch trưởng lão cắn răng nói, một đám trưởng lão lập tức phụ họa, chính là, ngươi cũng đã cửa đóng đệ tử, làm sao còn có thể thu đồ đệ, cái này chẳng phải là phá hư quy củ, làm cho ta chấn thiên cung ức vạn năm điều luật với không để ý, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu để cho công chủ phá lệ thu đệ tử. Bọn hắn ai cũng không có cơ hội, chỉ có thể liên hợp lại, trước tiên đem chấn thiên công chủ đá ra khỏi cục. Ta là không thể thu đệ tử, bất quá ta đồ đệ không phải còn không có đệ tử nha. Chấn thiên công chủ híp mắt nói, người đồ đệ kia mới hầu tước, thu cọng lông đệ tử. Tứ tịch trưởng lão đã tức giận trực tiếp bảo nói tục. Các trưởng lão khác cũng đều trong lòng mắng to chấn thiên công chủ vô sỉ, hắn rõ ràng là nghĩ giả tá cô Trúc tay thu đồ. Sau đó hắn lại tự mình đi dạy, đến lúc đó hắn giáo đồ con cháu cũng coi là danh chính ngôn thuận. Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão cùng chấn thiên công chủ lẫn lộn cùng nhau, ai cũng không chịu thoái nhượng. Tiên hồ lô là thần hóa thực vật dị trùng, nó sinh tồn phương thức cùng tư tưởng cùng thiên tộc hoặc là nhân loại hoàn toàn khác biệt, có thể có được nó tán thành, đó chính là không hề nghi ngờ thiên phú tuyệt hảo. Giống Bảo Nhi loại này dẫn động vạn hồ lô tề động thiên phú. Về sau hắn tùy tiện tu luyện thứ gì, cũng không thể kém đến đi đâu, chỉ cần không phải quá lười, nói không chừng chính là đệ nhị cô Trúc, thậm chí có khả năng càng mạnh. Có ý tứ, Ngọc Thiện Tâm đứng tại Ngọc Thành cửa thành phía trên, nheo mắt lại nhìn xem tiên hồ lô trung tâm Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Cảnh Thú cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi lên phía trước, tay đều có chút run rẩy. Vấn đề này làm giống như có chút quá lớn, vạn hồ lô tề động, tất cả tiên hồ lô đều phun ra một đạo tiên hồ lô chi khí cấp Bảo Nhi. Hiện tại khẳng định đã chấn kinh toàn bộ chấn thiên cung, Hàn Sâm cũng không biết làm như thế nào thu chàng, trong nội tâm nghĩ đến chờ một lát làm như thế nào giải thích Bảo Nhi vấn đề. Cũng may Bảo Nhi hạch tâm gen cùng hắn, nói Bảo Nhi là nữ nhi của hắn, ai cũng tìm không ra khuyết điểm đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là Bảo Nhi như thế ra tiếng, về sau Hàn Sâm lại nghĩ khiêm tốn sinh hoạt, chỉ sợ là rất không có khả năng. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Tiên hồ lô bọn họ nổi điên sao? Ngoá nó, Hàn Sâm gen thuật lợi hại còn chưa tính, sinh con còn như thế lợi hại, còn có để cho người sống hay không? Không biết Hàn Sâm còn thiếu hay không nữ nhân, ta cũng muốn cùng hắn sinh cái dạng này nữ nhi, thực sự không được để cho ta xuất tiền bao nuôi Hàn Sâm cũng có thể a. Chỉ cần có thể sinh nữ nhi là được. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nữ nhi của hắn thiên phú đáng sợ như vậy, khẳng định mẫu thân huyết mạch không tầm thường, ngươi cùng hắn sinh, nói không chừng liền thật sinh cái hồ lô. Thật là đáng sợ, tất cả tiên hồ lô đều đưa ra tiên khí, hắn đến cùng xem như hệ nào a? Còn có thể là hệ nào, khẳng định là trong truyền thuyết vạn nguyên chi thể, cái gì khác hệ đều có thể luyện. Thật không rõ, tinh tộc huyết mạch cũng chỉ là bình thường a, sao có thể sinh ra dạng này nữ nhi. Núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, các loại tiên khí biến thành dị tượng không ngừng hiển hiện, nhất nhất rơi vào Bảo Nhi trên trán, không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của nàng, làm nàng trên nhục thể tiên khí càng ngày càng đậm. Tiên hồ lô chi khí cũng không thể trực tiếp đề cao lực lượng, nhưng là đối với thiên phú lại có tác dụng tăng cường cực lớn, chịu một đạo tiên hồ lô kiếm khí tẩy lễ, như vậy kiếm đạo thiên phú cũng biết gia tăng mấy phần. Nhớ ngày đó Thiên Vũ Hạc liền chịu một đạo tiên hồ lô kiếm khí, hắn trên kiếm đạo thiên phú tại trấn Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là đỉnh cấp. Bây giờ từng đạo tiên hồ lô chi khí rơi xuống, Bảo Nhi giống như là không có chuyện gì người, thế nhưng là tất cả mọi người biết cái này kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vì tiên hồ lô chi khí nhiều lắm, đứng xếp hàng rơi đi xuống, Hàn Sâm không thể không đứng tại dây hồ lô phía trên, không thể càng đi về phía trước, chờ lấy những cái kia tiên hồ lô chi khí từng cái rơi xuống. Hắn có chút bận tâm Bảo Nhi không chịu nổi nhiều như vậy tiên hồ lô chi khí, bất quá nhìn xem Bảo Nhi tựa hồ một chút phản ứng cũng không có, khuôn mặt nhỏ còn cười hì hì, lúc này mới yên lòng lại. Chư thiên tiên khí dị tượng không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo tiên khí dung nhập Bảo Nhi thân thể bên trong, liền sẽ có một cái hồ lô thu liễm quang mang. Hàn Sâm trọn vẹn đứng tại dây hồ lô trên chờ hơn 4 giờ, tất cả tiên hồ lô chi khí mới nhất nhất dung nhập vào Bảo Nhi trong thân thể, làm cho Bảo Nhi cả người đều là tiên khí vờn quanh, phảng phất là đến từ trên trời tiểu tiên tử. Hàn Sâm đoán chừng hắn hiện tại liền xem như phóng ra cái rắm, khẳng định đều có thể phun ra tiên khí tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là đói chết đói, chồng đỡ cho ăn bề bụng, làm sao ta lúc đi, cái này dây hồ lô lại là keo kiệt liên một đạo tiên hồ lô chi khí cũng không dám cho ta. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá càng nhiều thì là hưng phấn cùng cao hứng. Tất cả tiên hồ lô đều đã đưa ra tiên khí, từng cái cũng đều khôi phục bình thường, quang hoa đều thu liễm, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đang chuẩn bị muốn tiếp tục tiến lên, thông qua đầu này thiên lộ. Bảo Nhi lại lôi kéo Hàn Sâm quần áo, từ Hàn Sâm trong lòng nhảy xuống tới, tay nhỏ vỗ vỗ dây hồ lô, dùng mềm mại đồng âm nói ra. Hồ lô a hồ lô, các ngươi không nhìn thấy cha ta cũng ở nơi đây sao? Có đồ tốt đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ, mời các ngươi cũng đưa cho ta ba ba một phần lễ vật đi. Trấn Thiên Cung chủ một đám trưởng lão cùng rất nhiều vương công quý tộc nghe đều có chút buồn cười. Chính nàng có thể có dạng này cơ duyên đã là thiên đại may mắn, lại còn nghĩ đến giúp Hàn Sâm cầu được tiên hồ lô chi khí. Mặc dù loại thứ này không thể nào, bất quá phần này hiếu tâm lại là làm cho người tán thưởng. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp cái kia vừa mới thu liễm quang mang tiên hồ lô bọn họ, nghe Bảo Nhi sau, một cái tiếp một cái lại phát sáng lên. Cách chương.